Thái cổ cuồng ma, chương 126, nhai tí bộ thủ. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Nhai tí nhất tộc cường giả, vạn trọng chiến tông các cường giả mỗi cái mặt đầy đờ đẫn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhai tí nhất tộc thế hệ thanh niên là kinh nghi nhìn về phía truyền tống trận. Mà Xích Tiêu, Dương Đạo đám người mỗi cái cặp mắt trừng tròn xoe, đều là khó tin, ngay cả Đường Nhất Minh cũng quên khóc lớn, khiếp sợ nhìn về phía nguồn thanh âm phương hướng. Chỉ thấy, truyền tống trận quang mang chớp thước, một đạo tóc trắng bóng người xuất hiện ở truyền tống trận trên. Không phải là một đường đuổi theo Tần Vũ lại là ai? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Làm Liệt Ngao thấy tóc trắng bóng người lúc, hai mắt nổ bắn ra khiếp sợ ánh sáng. Tại sao là hắn? Tần Vũ mặc dù biến hóa dung mạo, nhưng làm sao có thể đủ chạy thoát Liệt Ngao ánh mắt? Liếc mắt liền nhận ra Tần Vũ. Để cho Liệt Ngao khó tin là, không đốt nhân quả đen tiểu tử. Lại đuổi giết nhai tí nhất tộc phàm bảng số 1. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, làm sao có thể, mà đời thứ hai thủ khoa Vương Đồ hai mắt híp lại. Trong mắt phất qua vẻ ngạc nhiên mừng rỡ. Đục ngầu cặp mắt đánh giá Tần Vũ. Lông mi trong mắt thưởng thức và kích động không hề che giấu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bên trong tông lại có đệ tử có thể đuổi giết nhai tí nhất tộc phàm bảng số 1. Biết rõ nhai tí nhất tộc phàm bảng ý nghĩa Vương Đồ đều không cách nào tin. Nhưng trước mắt hết thảy, lại để cho hắn không thể không tin. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, này chuyến không uổng, bảo vệ người này. Ngày khác, người này tất sẽ trở thành vạn trọng chiến tông trụ cột. Vương Đồ tâm lý nỉ non. Nào ngờ, lúc này Tần Vũ nội tâm sợ hãi. Nói thật ra, mới ra truyền tống trận liền có vài chục cổ kinh khủng uy thế bao phủ toàn thân. Đem Tần Vũ dọa cho giật mình. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, khi thấy nhai tí nhất tộc cường giả lúc, Tần Vũ càng sợ hãi hơn run rẩy. Làm của bọn hắn mặt nói ra lời này. Không thể nghi ngờ là đem nhai tí nhất tộc vào chỗ chết đắc tội. Có thể nhìn đến Liệt Ngao lúc, Tần Vũ liền đoán được vạn trọng chiến tông cường giả ý đồ. Lúc này mới tỉnh táo lại. Mà là nhìn về phía nhai tí nhất tộc cường giả. Hắn biết, bây giờ tốt nhất giữ yên lặng. Hết thảy đều giao cho bên trong tông. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà nhai tí nhất tộc các cường giả cũng rối loạn lên. Ngược lại không phải là bởi vì Tần Vũ. Mà là không cách nào tin tưởng phàm bảng đệ nhất lại sẽ bị một ngoại nhân đuổi giết. Càng không thể nào tin nổi. Người ngoài này còn không qua Linh Anh cảnh sơ kỳ tu vi. Đối mặt Linh Anh cảnh sơ kỳ người ngoài. Đệ nhất mà ngay cả đánh một trận dũng khí cũng không có. Nhai tí nhất tộc cường giả toàn bộ đều nhìn chằm chằm số 1. Có nổi nóng. Không có cách nào tin. Cũng có thất vọng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cảm nhận được các trưởng bối ánh mắt. Con thứ nhất cảm giác một cổ lạnh lẽo từ lòng bàn chân xông lên đầu. Nếu hôm nay không giải thích rõ, hắn đệ nhất sợ rằng ở nhai tí nhất tộc vĩnh viễn không ngóc đầu lên được. Mà, sẽ trở thành hắn tâm ma. Ngăn chặn hắn con đường cường giả. Oán hận mắt nhìn Tần Vũ. Đệ nhất sợ hãi nhìn về phía tổ phụ, lại thấy tổ phụ hơi híp mắt, ánh mắt lạnh lùng nhìn mình chằm chằm. Đệ nhất biết, hôm nay nếu như không giải thích rõ, sợ rằng ngay cả tổ phụ cửa ải này cũng qua không. Lấy tổ phụ tính khí, chính mình kết quả tuyệt đối cũng không khá hơn chút nào. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tờ thứ nhất cái miệng, nhưng còn chưa nói hết, lại bị ác cắt đứt. Lão phu là nhai tí bộ thù, ác âm trầm nói, Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Một do dự một chút. Truyền âm nói. Bộ thủ, ta ở tử vong chi địa. Có lời gì không thể rộng mở nói. Đệ nhất lời còn chưa dứt. Lại bị ác cắt đứt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Tần Vũ ánh mắt híp lại. Tâm lý thầm nói Khương hay lại là lão lạt. Những lời này tuy là đang quát tháo. Nhưng thật ra là ở là thứ nhất giải nạn. Bất kể đệ nhất có nguyên nhân gì. Có gì nguyên do cũng muốn ngay trước mặt mọi người nói ra. Nếu không, ngày khác không cách nào ở nhai tí nhất tộc ngẩng đầu lên. Lúc này, ác vùng tay phải lên. Một màn ánh sáng bao phủ nhai tí nhất tộc cường giả. Trực tiếp đem đệ nhất vồ vào đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, màn sáng ra, nhai tí nhất tộc thế hệ thanh niên. Vạn trọng chiến tông cao thủ toàn bộ đều nhìn chằm chằm màn sáng bên trong. Cũng muốn nghe một chút trong đó nguyên do. Cái này cũng bao gồm Tần Vũ. Bởi vì Tần Vũ cũng không hiểu nổi đệ nhất tại sao đột nhiên chạy. Tiểu tử, còn không qua đây. Ở Tần Vũ nghi ngờ lúc, Liệt Ngao thanh âm mãnh ở đầu trong vang lên. Thanh âm tuy lớn, nhưng ngữ khí ôn hòa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tần Vũ lúng túng nhìn về phía Liệt Ngao. Liền vội vàng đi tới. Vạn trọng chiến tông cường giả ánh mắt cũng rơi vào Tần Vũ trên người. Bọn chúng đều là ngạc nhiên vạn phần. Bọn họ cũng khó mà tin được. Đệ tử trong tông có thể để cho nhai tí nhất tộc phàm bảng đệ nhất không đánh mà chạy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tiểu gia hòa, nói cho cùng xảy ra chuyện gì? Tại sao phàm bảng đệ nhất sẽ không đánh mà chạy? Vương Đồ vung tay phải lên. Giống vậy bố trí một đạo kết giới bao phủ mọi người. Không thể không nói. Ngay cả Vương Đồ đều có điểm không thể tin được. Dù sao, Tần Vũ bất quá linh anh cảnh sơ kỳ. Kia phàm bảng đệ nhất là linh cảnh đỉnh phong. Không nói trước tu vi chênh lệch quá nhiều. Chính là nhai tí nhất tộc huyết mạch lực lượng cũng không tầm thường người có thể ngăn cản a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tần Vũ mắt nhìn Vương Đồ. Gãi đầu một cái, cũng không biết từ nơi nào nói đến. Tiểu tử, đây là đời thứ hai thủ khoa. Còn nhăn nhăn nhó nhó làm gì? Liệt Ngao hai mắt chừng một cái. Lớn tiếng nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tần Vũ cười khổ. Đạo, Liệt trưởng lão, cũng không phải là ta nhăn nhăn nhó nhó. Mà là ta cũng không biết tại sao. Ta cùng đệ nhất có đụng chạm. Vốn là ta nghĩ rằng chạm thảo trừ căn. Hắn cũng đằng đằng sát khí chuẩn bị công kích. Nhưng không biết tại sao. Hắn đột nhiên xoay người chạy. Khẩu khí thật là lớn. Chạm thảo trừ căn. Ngươi nói ngươi thật có thể giết phàm bảng số 1. Liệt Ngao ngạc nhiên. Còn lại cường giả rối rít đầu mắt nhìn hướng Tần Vũ. Liệt Ngao nghi ngờ đúng là bọn họ nghi ngờ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, các vị trưởng lão. Các ngươi có chỗ không biết. Các ngươi khác không tin. Vương sư huynh thật có thể giết phàm bảng số 1. Bởi vì hắn đã giết phàm bảng thứ 5. Nếu như không phải là Vương sư huynh, chúng ta cũng phải chết ở kia luyện trong tháp. Đường Nhất Minh lau khô nước mắt. Là Tần Vũ bào chữa đạo. Vạn trọng chiến tông cường giả hai mắt trợn tròn đều là khiếp sợ nhìn Tần Vũ. Đệ nhất không đánh mà lui khả năng có những nguyên nhân khác. Nhưng giết phàm bảng thứ 5. Đủ để chứng minh Tần Vũ thực lực cường hãn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Giang Sơn đời nào cũng có nhân tài người ra. Không tệ, tiểu tử, ngay cả lão phu cũng nhìn lầm. Liệt Ngao vỗ vỗ Tần Vũ bả vai. Ha ha cười nói, Tần Vũ học được hắn thiên địa quy tắc. Cũng coi là hắn Liệt Ngao nửa người đệ tử. Sợ là phiền toái. Vương Đồ đột nhiên ngưng trọng nói. Ánh mắt phức tạp mắt nhìn cách đó không xa màn sáng bên trong ác. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thế nào? Đệ tam đại thủ khoa Đường Trọng liền vội vàng hỏi. Nghe được Đường Nhất Minh nói Tần Vũ cứu hắn mệnh, để cho Đường Trọng đối với Tần Vũ sinh lòng hảo cảm. Tiểu gia hỏa, ngươi chống lại phàm bảng số 1, có mấy phần thắng? Vương Đồ đáp một nẻo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tần Vũ tự nhiên biết rõ Vương Đồ ý tứ. Trầm ngâm chốc lát, đạo, 5 phần 10. Được, chờ một hồi ngươi nhất định yêu cầu cùng đệ nhất đánh một trận. Đây là ngươi duy nhất còn sống hy vọng. Vương Đồ trầm giọng nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ở bên kia, nhai tí nhất tộc cường giả cũng lâm vào trong trầm mặc. Nhìn chằm chằm số 1, thần sắc khác nhau, mà ác già nua tay trái kịch liệt bắt trực tiếp. Nhắm mắt cảm thụ một phen sau. Mở hai mắt ra, thấp giọng nói. Nhai tí tổ tiên thật muốn ngươi trốn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ừ, nếu không. Ta thấy đến hắn, cần gì phải muốn chạy trốn. Đệ nhất mặt đầy lệ khí đạo. Vừa nói xong, đệ nhất lại nói. Bộ thủ, dựa theo thái cổ khế ước, ta có thể cùng hắn sinh tử nhất chiến. Mời bộ thủ tác thành. Lần này bị Tần Vũ đuổi theo đầy đất chạy. Để cho đệ nhất mặt mũi vô quang. Hận không được đem Tần Vũ chém thành muôn mảnh. Ngươi nói hắn có tử vong chi hỏa. Ác phiết mắt Tần Vũ, thấp giọng hỏi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, dạ, nhưng hắn tử vong chi hỏa hẳn còn không có ra hồn. Ta có 100% tự tin đem chém chết. Đệ nhất hung hăng nói, đồ hỗn trướng, nắm giữ tử vong chi hỏa có thể ở tử vong chi địa hoành hành không trở ngại. Ngươi chẳng lẽ chỉ cho rằng ngươi lấy được tạo hóa? Hắn liền không được, trên người hắn đã có nhai tí. Huyền vũ khí tức, tất nhiên là lấy được đại tạo hóa. Chờ một hồi vạn trọng chiến tông tuyệt đối sẽ yêu cầu cùng ngươi sinh tử nhất chiến. Ngươi lấy thương thế quá nặng đầy. Ác trầm giọng khiển trách. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vốn là ác là muốn cho. Ta, bộ thủ, nhưng là, đệ nhất không cam lòng nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không có gì nhưng là, lão phu không tin hắn có thể ở vực sâu sống qua 3 năm. Nhai tí, huyền vũ khí tức đủ để cho hắn ở trong vực sâu toi mạng. Chớ nói chi là còn có để cho đại ma dư bộ đều điên cuồng tử vong chi hỏa. Ác cười gằn, giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Cách chương.